Long tộc chính là những thần thú mạnh mẽ trong truyền thuyết, sao có thể phục tùng một con người còn chưa đạt đến cấp bậc thánh vực chứ? Tuy nhiên, thằng nhãi kia có thể thu phục một giao linh, xem ra cũng rất có bản lĩnh. Sau khoảng thời gian kinh ngạc nghi hoặc ngắn ngủi đó, mọi người thảo luận hiển nhiên càng lựa chọn tin tưởng thứ vừa rồi nhìn thấy chỉ là một giao linh. Nếu không, mà là những sinh vật đáng sợ như ma long kia thật sự làm thế gian kinh hãi. Hơn nữa loại chuyện này quả thực có chút viển vông.